Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, quyết thắng thua. Lôi đài tứ phía, đám người mặc dù không có tam đại hỏa ảnh như vậy nhạy cảm, có thể dựa vào chakra ba động liền tính ra ra Yamagi Shinki chakra lượng. Nhưng là tam đại hỏa ảnh hiển nhiên cũng không có hạ giọng. Nghe được người cấp tốc truyền bá ra đi. Ồn ào thanh âm nhất thời bạo phát đi ra. Hạ nhẫn cấp bậc chakra lượng A. Đặt ở trên thân người khác tự nhiên không có kinh ngạc như vậy. Nhưng là Yamagi Shinki trước đó thế nhưng là một điểm chakra đều không có. Cái này là bực nào kinh hãi người tu hành tốc độ. Kakashi, đứa nhỏ này chừng nào thì bắt đầu rút ra chakra tam đại hỏa ảnh từ miệng bên trong gỡ xuống cái tẩu. Đột nhiên hỏi ra lớn nhất vấn đề mấu chốt. Asuma cùng Yuuhi Kurenai đồng dạng đem hiếu kỳ ánh mắt tìm đến phía Kakashi. 10 ngày trước, Kakashi híp híp mắt, Asuma cùng Yuuhi Kurenai hai mặt nhìn nhau. Lộ ra nhưng đã không biết nên dùng ra sao ngôn ngữ biểu đạt nội tâm chấn động. Đứa nhỏ này quả nhiên là thiên phú kinh người A, tam đại hỏa ảnh sắc mặt trầm ngưng xuống dưới. Tính cách thiên phú tiềm lực. Không có chỗ nào mà không phải là tài năng xuất chúng. Không nghĩ tới lúc còn sống thật còn có thể kiến thức đến như thế kỷ mới xuất thế. Tuyệt không thể nhượng hắn cũng đi đến Uchiha Itachi đường xưa. Konoha cũng đã không thể tổn thất dạng này thiên tài. Tam đại hỏa ảnh dần dần hạ quyết định cái nào đó quyết tâm. Hắn muốn tại cao tuổi thời khắc, tối hậu cực một lần. Vì Konoha, Hyuga Neji khuôn mặt anh tuấn bên trên ngược lại là không có cái gì động tĩnh. Chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua Yamagi Shinki. Không ai có thể nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng. Sung túc chakra, giống như khê thủy. Từ Yamagi Shinki thể nội kinh lạc speed vận chuyển. Tối hậu nương theo lấy thủ ấn ngưng kết. Tập trung ở nơi cổ họng. Một loại mãnh liệt ba động. Cấp tốc thành hình. Ngay sau đó như biển gầm mãnh liệt. Thủy độn thủy trận bích. Kịch liệt dòng nước. Giống như một thanh ngưng tụ đến cực hạn súng bắn nước. Tới gần hào hỏa cầu trong tích tắc. Ầm vang nở rộ. Tại cực trong thời gian ngắn. Bộc phát ra cực mạnh dẻo dai. Nhưng mà Sasuke cái này hào hỏa cầu chi thuật rõ ràng là tụ tập toàn thân chakra. Chỉ là cấp C nhẫn thuật bị hắn sử xuất cấp B thực lực. Mà thủy trận bích mặc dù là cấp B nhẫn thuật, nhưng nó mạnh tại thực dụng linh hoạt. Đồng dạng cần đại lượng chakra trèo trống. Yamagi Shinki lần này cung cấp chakra hiển nhiên chỉ có thể phát huy ra cấp C nhẫn thuật thực lực. Oanh, kịch liệt tiếng bạo liệt bên trong. Thủy trận bích rách nát, hào hỏa cầu speed rơi xuống, nóng rực quang mang bao phủ hoàn toàn thiếu niên đơn bạc thân ảnh. A à, đám người lên tiếng kinh hô, nhìn trên đài, Ino Hinata Choji chấn kinh mà lên, Shikamaru Kakashi nhíu mày suy nghĩ sâu xa, tam đại hỏa ảnh khóe miệng mỉm cười, đát, Sasuke thân ảnh rơi xuống đất, như nước chảy một bộ công kích đánh ra đến. Hắn hiển nhiên cũng có chút cố hết sức, đầu đầy mồ hôi chậm rãi thở, trong ánh mắt tràn ngập vẻ vui thích, ta thắng đám người trừng to mắt, phân ra thắng bại sao bành, một tiếng vang nhỏ, người thua, nhàn nhạt lời nói từ sau lưng truyền đến. Sasuke sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết, băng lãnh phi tiêu gác ở trên cổ, hắn không quay đầu lại, cau mày nói. Nguyên lai mới vừa rồi bị hào hỏa cầu đánh chúng không phải thể. Nhìn trên đài hoàn toàn yên tĩnh. Hiển nhiên tất cả mọi người bị lạ thường đảo ngược hấp dẫn tâm thần. Tuy nhiên ngay tại tất cả mọi người coi là tỉ thí kết thúc lúc. Sasuke khóe miệng bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Đáng tiếc là đây cũng không phải là ta thể. Bành, một loáng sau bạch vụ lóe sáng. Một mảnh lá cây đao tại sau lưng. Yamagi Shinki trong nháy mắt quay người. Nhưng mà y nguyên trễ một bước. Một thanh phi tiêu đâm thẳng trái tim. Ngay tại mọi người tâm nhắc đến cổ họng lúc. Một vòng nụ cười nhàn nhạt đồng dạng hiện lên ở trên mặt hắn. Người cho rằng đây chính là ta thể. Sasuke tâm thần chấn động. Thủ hạ cũng không ngừng lại. Suy đến. Đâm xuyên Yamagi Shinki thân thể. Chợt sắc mặt đại biến. Quả nhiên. Bịch một tiếng đồng dạng bạch vụ dâng lên. Bá, đúng lúc này, Yamagi Shinki thanh âm nương theo lấy thuấn thân thuật thi triển truyền vang ra. Vẫn là ngươi thua, đảo ngược lại đảo ngược. Toàn trường người xem đều kích động đến không tự chủ được đứng dậy. Chỉ gặp giữa sân Yamagi Shinki MU tay trái phụ, tay phải ngón tay điểm nhẹ Sasuke cái trán. Mà Sasuke thần sắc ngốc trệ tựa hồ khó có thể tin. Trong tràng bên ngoài sân, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người sững sờ nhìn qua một màn này. Không nói nên lời, trận này thực sự quá lộ đầy vẻ lạ. Thậm chí cho tới bây giờ mọi người cũng không tin thật kết thúc. Ai biết hội sẽ không còn có kinh hãi người nhãn cầu đảo ngược đâu. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, trầm ổn cước bộ thân thể đánh vỡ yên tĩnh. Đám người ghé mắt, chỉ gặp Konoha lãnh tụ tam đại hỏa ảnh chậm rãi đạp vào mấy bước. Từ trong miệng quất ra cái tẩu, thanh âm già nua bắt đầu vang lên. Tối hậu một đoạn này chắc hẳn rất nhiều người đều nhìn không hiểu câu nói đầu tiên liền gây nên. Rất nhiều người cộng minh, mọi người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Đầu tiên là Sasuke phong tỏa Yamagi Shinki sở hữu đường lui. Dùng hào hỏa cầu chi thuật buộc hắn quyết chiến. Yamagi Shinki sử dụng thủy trận bích ngăn cản. Nhưng hắn sử dụng ra chakra lượng chính xác đến vừa lúc có thể ngăn cản hào hỏa cầu không để chính mình thụ thương trình độ. Có thể thấy được hắn chakra lực khống chế cực mạnh. Tam đại hỏa ảnh giải thích nói. Vậy hắn vì cái gì không tăng lớn cường độ? Phản công trở về đâu? Dưới trận lập tức có người đưa ra nghi vấn. Tam đại hỏa ảnh không chút hoang mang rút ra điếu thuốc. Tiếp tục nói, bởi vì hắn trên thân chỉ có một nửa chakra, không còn dư thừa. A, đám người xôn xao. Tại trước sớm đối bính thể thuật thời điểm, hắn liền âm thầm sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Cùng Uzumaki Naruto khác biệt là, bởi vì chakra hạn chế, hắn chỉ phân ra một cái, biến thành cục đá lưu trên lôi đài. Tam đại hỏa ảnh giải thích đến nơi đây. Không ít người bắt đầu phát ra bừng tỉnh đại ngộ thanh âm. Nhưng y nguyên có người hoang mang. Cho nên hắn lại tiếp tục nữa. Sasuke cũng rất có chiến đấu ý thức. Hiểu được ở đâu sợ nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Cũng có lưu đường lui. Cho nên hắn trước rơi xuống đất là phân thân. Thể biến thành lá cây đáp xuống oa. Đám người sợ hãi thán phục. Đáng tiếc là hắn vẫn là rơi vào Yamagi Shinki trong thiết kế. Tại hắn thể hiện thân thể đánh tan ảnh phân thân lúc, Yamagi Shinki cũng tại đồng thời sử dụng thuấn thân thuật chế trụ Sasuke. Tam đại hỏa ảnh lắc đầu, cười một tiếng, tất cả mọi người nghe ra hắn trong giọng nói nồng đậm ý tán thưởng. Mảng lớn tiếng ồ lên vang lên, tất cả mọi người mang theo kinh ngạc dư vị kích động biểu lộ đàm luận với nhau lấy. Sasuke thua, nhìn xem cái kia không nhúc nhích sắc mặt tái nhợt Sasuke. Thấy lại hướng ánh mắt bình tĩnh Yamagi Shinki. Tất cả mọi người là biết lần này đại thí kết quả cuối cùng. Lớp trưởng thắng, lớp trưởng tốt lắm, ha ha, chúng ta B ban cũng có thể có một giới đệ nhất. B ban bên này, Choji bọn họ kinh ngạc nhìn qua một màn này. Sau đó kinh hỉ cùng thần sắc kích động nhanh chóng phun lên khuôn mặt. Cái kia tiếng hoan hô mãnh liệt mà vang vọng mà lên. Tiếng oanh minh âm, trong nháy mắt đem A-ban bên kia áp chế đến. Lặng ngắt như tờ, liên tục Sasuke đều bại. Bọn họ A-ban tại tối hậu một ngày này thật bại bởi B-ban. Vì cái gì bọn họ đến bây giờ còn không động một cái, bỗng nhiên có người kỳ quái nói. Tam đại hỏa ảnh đồng dạng phát hiện điểm này. Hắn mi đầu vào lúc này hơi nhíu lên. Trong lòng cũng là hoang mang không hiểu. Tỷ thí thật kết thúc sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.